Cây xương sườn thứ hai, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này dạ dày của cô thật sự là bị tổn thương, dây dưa triền miên kéo dài mãi mà không thấy khá hơn chút nào. Lý Trường Hà cho cô nghỉ bệnh một tuần, không ít người ở đơn vị cũng gọi điện thoại gửi lời hỏi thăm. Cô, muốn tới thăm đều bị cô từ chối. Ngày thứ hai ngã bệnh thì Lương Hạ Mạt gọi điện thoại tới nói rằng có huấn luyện ở bộ đội, hình như muốn tham gia một cuộc so tài gì đó của lính trinh sát mang tính chất quốc tế. Chỉ đồng chí nói cho anh biết, mình bị ốm, nhưng mà không có gì đáng ngại, còn tựa như chuyện giỡn chơi nói. Nếu như anh không trở lại, Hạ Mặt chúng ta liền ly hôn thôi. Lương Hạ Mặt tức giận thiếu chút nữa ném điện thoại. Nếu em dám nói hai chữ ly hôn này, anh lập tức đào hầm mà đem em đi chôn. Lại nghe đến cô cười hì hì, cơn tức lập tức cũng biến mất. Làm sao lại ngã bệnh? Nghe được cô nói là uống rượu khiến cho dạ dày bị tổn thương, thì anh rất tức giận giống cô. Em liền giày vò đi, chờ đến lúc anh về nhà nhất định sẽ lột da của em ra. Em thật sự sai rồi. Lúc này cô một lòng cả kinh, chỉ sợ gây sức ép đến Lương Hạ Mạt anh. Em chờ anh đi xin bọn họ nghỉ vài ngày nhé. Em đã nói là em không có chuyện gì, chịu không được thì em trở về nhà mẹ. Lương Hạ Mạt không có nhắc lại chuyện về nhà, sau khi để điện thoại xuống sờ một chút thương thế bên trái cùng bên phải bản thân yếu đuối. Gắng gượng đau thương, trên mặt cũng phủ không ít màu. Lần này bộ đội, huấn luyện có lẽ phải đạt tới trình độ nào mới có thể bị đưa đến trong tay quân địch làm dê con hoa lệ đợi người đến làm thịt. Anh gần đây xui xẻo bị dạy bảo đến năng lượng chống đỡ cũng cực hạn, chẳng qua là cắn răng không muốn chịu thua, muốn về nhà nhưng lại không dám, sợ vợ nhìn thấy thì đau lòng quan. Trọng là còn mất thể diện cho nên Lương Hạ Mạt cực kỳ phiền não. Trái lại chỉ đồng chí trôi qua khá tốt, chẳng qua là dạ dày luôn có chút đau, cũng không biết nguyên nhân là do tình cảm hay chính là do cơ thể của mình. Đang lúc cô bứt rứt ở nhà thì bạn cùng phòng ở trường cảnh sát của cô là Sắc Tịnh và Nhan Bác từ quê nhà tới đây du lịch tiện thể thăm hỏi cô. Gần đây chỉ đồng chí cự tuyệt tất cả những suy nghĩ lung tung, chỉnh đốn bản thân rồi chạy vội tới nơi hẹn, trên đường đột nhiên nhớ tới Sắc Tịnh còn mang đến một đôi long phượng thay, lần đầu tiên gặp mặt nhất. Định phải mang theo chút quà tặng, một cây súng đồ chơi trẻ em, một con gấu teddy, đó là món đồ chơi dụ dỗ trẻ con mà cô có thể chính thức nghĩ đến, sau khi cùng nhân viên cửa hàng hỏi thăm thì như thế không có đoán sai, trả tiền rồi ôm chiến lợi phẩm đi đến nơi hẹn. Thời điểm đứa trẻ 2-3 tuổi thì rất là đáng yêu, đặc biệt là em trai, đôi mắt nhỏ cằm nhọn quả thực cùng bạn học cũ dáng dấp giống nhau như đúc, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mẹ, không giống chị gái cầm lấy cây súng đồ chơi bắn càn quét khắp nơi, Nhan Bác sẽ không quá nhàn rỗi mà mệt mỏi thôi. Chỉ đồng chí bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa em trai, thằng bé nghẹo đầu cười xấu hổ với cô, làm cho ai thấy cũng phải mềm lòng. Dáng dấp đứa nhỏ này thật giống với cậu, tính tình cũng được, thế nào cùng chị gái của nó hoàn toàn không giống nhau thế. Vừa mới dứt lời thì cũng có chút hối hận, hai đứa nhỏ này xem như là mồ côi từ trong bụng mẹ, bố của chúng nó cô chỉ gặp có một lần, hiện tại đã qua đời, chỉ còn một mình Sắc Tịnh chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đồng chí có chút không tự nhiên, quay đầu lại nhìn con chị, tiểu nha đầu này mặt mũi rất đẹp, nhớ lại thì thấp thoáng giống như cha nó. Lúc này Nhan Bác che cánh tay chạy trở lại trách móc. Tiểu Sắc, cậu còn cai quản con gái nhà cậu hay không, đây quả thực muốn mạng người mà. Sắc Tịnh nhẹ nhàng trấn an cô ấy. Cậu theo nó tức giận đến chết thôi, giúp tớ ôm con trai của tớ. Đối với việc này chỉ đồng chí giả vờ vui lòng nhưng thật ra cô rất thích tiểu nha đầu. Tiểu Sắc, cậu có thể trông nom hai đứa bé được không? Nhan Bác và ba mẹ tớ vẫn giúp tớ một tay. Chỉ đồng chí cười cười. Đã lâu rồi không có gặp các cậu, bao nhiêu năm không có trở về trường học cũ nhìn một chút. Có lẽ là ở đám cưới lão đại cùng phòng tả tu lập mấy năm trước, Sắc Tịnh và Nhan Bác cũng nhân dịp tới tham dự hôn lễ mọi người mới gặp mặt một lần, nhớ lại khi đó thì hai người này cũng mang theo bạn trai, cô lúc ấy hãy còn quá tức giận bởi vì Lương Hạ Mặt ở bộ đội quá bận rộn, cô thế nào cũng không khuyên nổi được chồng cùng đi với mình. Đồng tử, lâu lắm rồi cậu không trở về thành phố D, rất nhiều nơi cũng thay đổi rồi. Nhan Bác vừa ăn mì ống vừa chèn ép cô, cái người này bây giờ mất gốc nhé. Chỉ đồng chí buồn cười gõ gõ đầu của cô ấy, cái gì mà quên nguồn gốc hả, tớ chỉ là đi học ở thành phố D, nơi này mới thật sự là quê quán của tớ. Những người có chồng đều là như vậy. Nhan Bác ôm đầu cảm thán, chỉ đồng chí và Sắc Tịnh liếc mắt nhìn lẫn nhau đều không nhịn được cười. Lúc sắp sửa xa nhau chỉ đồng chí còn có chút lưu luyến không rời với hai đứa bé, Nhan bác kinh ngạc kêu không bình thường, cái người này là loại người vô tình vậy mà thích hai vật nhỏ yếu đuối thế này ư, sắp tịnh. Cũng nói, trước kia chưa chừng thấy cậu thích trẻ con đấy. Cũng chính là yêu thích, chỉ đồng chí nói, các người đến chết còn không có ly hôn ư, quan hệ thật là tốt nên nói chuyện cũng không kiêng nể, Nhan bác nói xong cũng bị sắc tịnh thọc một cái. Chỉ đồng chí cũng không có để bụng, mí mắt cũng không hạ xuống, tựa như chuyện giỡn chơi nói. Cũng nhanh chóng thôi, có thể là lúc này Nhan bác cũng cảm thấy mình nói đùa có hơi quá, lại cười ha ha. Được à nha, nhà dưới chúng tôi giúp cậu chuẩn bị trước. Chỉ đồng chí không thể không thừa nhận tình thương của mẹ dâng tràn thì. Hậu quả rất nghiêm trọng, sau khi về nhà cảm thấy vẫn còn muốn bóp hai. Má mềm mại của bọn trẻ, nếu như đứa bé kia vẫn còn thì bây giờ còn lớn. Hơn so với bọn nó, chỉ đồng chí lật mình bật cười, nào có nhiều nếu như. Như vậy chứ, nếu mọi thứ mà bắt đầu lại từ đầu, với cá tính này của cô, thì có lẽ chạy cũng không thoát và kết quả cũng như bây giờ. Ngày nghỉ quốc khánh đã đến rất nhanh, bởi vì trước đó đã nghỉ ngơi. Không ít ngày, lần nghỉ dài hạn này chỉ đồng chí rất tự giác chủ động. Yêu cầu trực ban, hành động này được mọi người nhất trí tán thưởng. Nhìn thấy Cốc Tử Sách túi nhảy nhót đi hẹn hò mà chỉ đồng chí cảm thấy hoảng sợ, dường như lúc này tuổi xuân đang rời bỏ cô càng ngày càng xa. Có lẽ cho tới bây giờ cô cũng chưa từng hưởng thụ, mà tâm tính mỗi ngày lại già hơn giống như cài đặt máy gia tốc. Ngày đầu tiên bắt đầu nghỉ dài hạn, Chu Nhiễm ở trong đội cằn nhằn một. Buổi sáng, chỉ đồng chí ngại có người đi theo trước mặt quấy rầy, buổi chiều trực tiếp đem người ấy đá đi, lời nói một chút cũng không khách. Khí, nhìn thấy lòng bận rộn cút nhanh lên, nói trước khi tan việc lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại một lát nhà ăn đơn vị không hoạt động, một người về nhà lại chẳng muốn nấu cơm, không bằng mình đi ra ngoài kiếm chỗ ăn. Xe mới vừa xuất phát ở đại viện đơn vị, nhìn thấy Chu Nhiễm đứng ở trên đường cái cách đó không xa, chỉ đồng chí đem xe dừng lại bấm còi. Chu Nhiễm nghe thấy ngẩng đầu im lặng nhìn cô, khiến cho chỉ đồng chí thấy lá gan mình run lên. Lên xe, Chu Nhiễm lên xe, sau khi thắt chặt dây an toàn cũng không nhìn người khác, vẫn buồn bực như cũ không lên tiếng. Cậu đi đâu vậy? Tôi đưa cậu đi. Chu Nhiễm vẫn còn chưa lên tiếng, nhưng mà ánh mắt dù sao cũng di chuyển về phía cô. Chỉ đồng chí sửng sốt nhưng không có biện pháp với cậu ta. Dường như cầm cái bao tay gõ ở trên đầu cậu ta rồi khởi động xe. Cùng nhau ăn cơm đi, nghe nói mới mở một quán ăn món cay Tứ Xuyên, mùi vị cũng rất tuyệt. Chu Nhiễm vẫn còn chưa lên tiếng, nhưng mà lắc đầu lần nữa, chỉ đồng chí không có kiên nhẫn. Đứa nhỏ này, cậu câm à, không đi với tôi thì xuống xe. Chu Nhiễm xoa xoa lỗ mũi, chỉ về cô. Chu Nhiễm vẫn còn chưa lên tiếng, nhưng mà lắc đầu lần nữa, chỉ đồng chí không có kiên nhẫn. Thiên Yết, đứa nhỏ này, cậu câm à, không đi với tôi thì xuống xe. Chu Nhiễm xoa xoa lỗ mũi, chỉ về cô. Không ăn món cay Tứ Xuyên, dạ dày chị không tốt. Chỉ đồng chí sửng sốt, vết sẹo lành không nhớ được đau, cô thật đúng là quên chuyện như vậy, thân thể của mình không đau lòng còn có thể trông cậy vào người khác, cho nên ham muốn ăn uống cũng tiêu tan, chán nản chọn phòng ăn gia đình, còn cố ý nhiều một chút canh dưỡng sinh. Cậu ăn nhiều nhé, hôm nay tôi mời, điền gian le quy don com, Chu Nhiễm nói ra hai chữ kiên quyết phản đối. Từ lâu chỉ đồng chí đã lĩnh giáo sự cố chấp của cậu ta, giống như người này vẫn ghét người khác coi cậu ta như đứa bé. Lúc nhận được điện thoại của Tô Nhượng thì chỉ đồng chí đang uống một chén canh, cô nhìn mã số, không biết, không hề nghĩ ngợi liền cắt đứt. Tiếp đó điện thoại liên tiếp gọi tới. Sư phụ, điện thoại chị kêu kia. Chỉ đồng chí liếc mắt, người nào điếc hả? Ngón tay còn dính nước đá ở trên ly thủy tinh, sau khi vẩy ra chỉ đồng chí nhận điện thoại, không có nắm chặt được sức lực đem điện thoại rơi ra ngoài, cho nên sau khi nhặt lên đường dây vẫn đang bận. Alo, không ngờ em vẫn còn giận anh đến nỗi lấy điện thoại chút giận sao? Chỉ đồng chí sửng sốt, Thiên Yết, Tô Nhượng hả, có chuyện gì vậy? Tìm em có chút chuyện, muốn gặp em một chút. Giọng điệu Tô Nhượng không tốt lắm, nghe qua không hiểu là cao hứng hay là mất hứng. Bây giờ à, em không rảnh, đang cùng đồng nghiệp ăn cơm. Chỗ nào, cái gì, ăn cơm ở đâu, anh qua đó tìm em. Chỉ đồng chí che điện thoại hỏi Chu Nhiễm, chỉ có một người bạn muốn qua đây, có được không? Chu Nhiễm gật đầu một cái, sau khi chỉ đồng chí nói lên địa chỉ vẫn suy nghĩ lung tung, phỏng đoán. Bây giờ Tô Nhượng còn có chuyện gì mà tìm cô không muốn một mình gặp anh ấy, đúng lúc có Chu Nhiễm ở đây, cho nên hắn mới báo địa chỉ không có phản đối Tô Nhượng tới đây. Rất nhanh trong vòng nửa giờ Tô Nhượng đã tới, hai người đàn ông này đối mặt song song đều là sửng sốt lại đồng thời đưa ánh mắt chuyển sang. Cô trong ánh mắt kia bày tỏ một vấn đề giống nhau, đàn ông nha. Chỉ đồng chí cũng không có giới thiệu bọn họ, sau khi Tô Nhượng ngồi xuống, cô liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có chuyện gì mà tìm em? Thiên Yết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhượng không mở miệng, rất không lễ phép nhìn Chu Nhiễm, vậy mà Chu Nhiễm ghế ngồi cũng chưa hề đụng tới, thật là rất không biết điều. Trong lòng chỉ đồng chí vui lên, đây là ta đồ đệ của em, anh có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Tô Nhượng giật mình cái trán nổi gân xanh, đè nén tức giận hỏi. Gần đây Lương Hạ Mặt đang làm cái gì? Huấn luyện ở bộ đội. Chỉ đồng chí nhướng mày. Anh không có điện thoại với anh ấy sao? Ý thứ này lại hết mức trực tiếp, có chuyện xảy ra vì sao không trực tiếp tìm anh ấy? Cháu trai này làm chuyện trái với lương tâm không dám nhận điện thoại của ta. Chiếc đũa trong tay chỉ đồng chí liền quăng tới. Nói người nào là cháu trai đấy? Tô Nhượng nhịn không được cười. Đi đâu? Nói cho anh biết địa chỉ, anh đi tìm cậu ta. Chấm, đại đội đặc chủng anh không vào được. Tô Nhượng nắm quả đấm thật chặt. Thiên Yết, anh biết độc tử này từ nhỏ đã một bụng đầy ý nghĩ xấu, khi còn bé ám hại anh không đủ, bây giờ còn tính xấu không đổi. Chỉ đồng chí muốn nói anh hiểu lầm, không phải là anh ấy còn bởi vì người khác làm biếng ám hại anh sao? Nhưng lời nói này cô còn chưa nói. Cho dù như thế nào, thật sự Lương Hạ Mặt là một bụng đầy ý nghĩ xấu mà. Sự thật này vẫn là không sai. Cho đến cuối cùng Tô Nhượng cũng chưa nói rốt cuộc bị ám hại thế nào. Nửa đêm Lương Hạ Mặt cũng trở lại, cởi bỏ trần chuồng chui vào trong. Chăn, chỉ đồng chí cũng không có phản kháng, ngược lại rất phối hợp, gần như là có chút đòi hỏi quá đáng. Làm nhiều lần Lương Hạ Mặt mới cảm thấy thỏa mãn, đem thân thể của cô lật qua đưa lưng về phía mình, tinh tế tỉ mỉ nồng nhiệt gặm cổ cô. Làm sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Không phải là muốn có đứa nhỏ sao? Thử lại lần nữa đi. Em nói cái gì? Lương Hạ Mặt không có nghe rõ ràng. Không có gì, điền gian le quy giòn con, chỉ đồng chí giả bộ ngớ ngẩn, anh thế nào lại đắc tội với Tô Nhượng, em gặp cậu ta, chấm, Lương Hạ Mặt lập tức lật người ngồi dậy, không phải là không cho em gặp cậu ta sao, em thế nào lại không nghe lời vậy? Chúng ta đều là cùng lớn lên, em với cậu ấy còn là bạn học cũ, nói cho. Cùng thì cậu ấy với em còn thân thiết hơn so với anh mấy phần đấy. Chỉ đồng chí đem nguyên si lời nói đưa trả lại cho anh, khiến cho Lương Hạ Mặt tức giận trợn mắt mà nhìn thẳng cô. Cậu ta không có nói gì với em hả? Chỉ nói anh đắc tội cậu ấy. Thiên Yết, Lương giống như thở dài ra một hơi. Mặc kệ nó, lập tức liền tỉnh táo. Anh không muốn nói, cho dù như thế nào cũng cậy không ra cái miệng của. Anh chỉ đồng chí hiểu cũng không tiếp tục hỏi nữa, suy nghĩ một chút. Trịnh trọng nói, Hạ Mặt không cho phép anh gặp lại Thẩm Linh, một lần cũng không được. Nếu như để cho em biết anh gặp lại cô ấy, nhất định sẽ không tha thứ cho anh nữa. Thật sự là anh cùng cô ấy không có gì, vậy cũng không gặp được không? Bàn tay của Lương Hạ Mặt bóp tới bóp lui ở trên người cô, vụng về lên tiếng. Cho dù cô tin tưởng anh đối với Thẩm Linh không có gì, nhưng khúc mắc nhiều năm như vậy không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể loại bỏ, huống chi rất nhiều chuyện vẫn không giải thích được, nói thí. Dụ như Lương Hạ Mặt tại sao vẫn ghét Tô Nhượng, chẳng lẽ không phải bởi vì Thẩm Linh? Chỉ đồng chí cũng nghĩ tới có lẽ Lương Hạ Mặt biết ý định của Tô Nhượng đối với cô, nhưng theo tính cách của anh tự tin mạnh mẽ như vậy, biết chuyện này là sẽ không giấu ở trong lòng không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để cho anh gặp Thẩm Linh cũng có nguyên nhân khác, cô thật ra không muốn thấy anh bị liên lụy đến hôn nhân phức tạp của hai người kia, huống chi ý định của Tô Nhượng đối với cô, nếu như có thể cô tình nguyện lừa gạt cả đời. Cách chương.